rất yêu em. Chương 238, góc truyện audio.com, buổi tối bụng Khương Thục Đồng hơi đau, khí hư ra rất nhiều. Đã lâu rồi cô không có ngủ một mình, hơi buồn và khó ngủ, toàn thân trống rỗng. Cố Minh Thành biết cô đang chiến tranh lạnh với anh, khi nhìn thấy bao cao su ở trên bàn, anh hơi buồn. À, không muốn có con sao? Dù cô muốn làm như thế Cố Minh Thành cũng sẽ không nghe. Anh chính là muốn xem cô làm được tới khi nào. Bình thường Khương Thục Đồng đều dùng phòng vệ sinh riêng trong phòng, Cố Minh Thành không biết cô đến tháng. Khi đến ngày thứ tư, Khương Thục Đồng vẫn chưa hết kinh, nhưng lúc xuống lầu, nhìn thấy hộp bao cao su để trơ trên bàn trà. Đây là ý gì? Cố Minh Thành hỏi, giọng điệu rất nhàn nhã. Khương Thục Đồng im lặng, nhìn sang hướng khác. Cố Minh Thành đi lại gần cô, nâng cầm cô lên để cô nhìn anh. Khương Thục Đồng giọng điệu cứng đầu, tốt nhất anh đánh chết em, chửi em, để em ở đây giày vò, người phụ nữ khác đến khiêu khích em để anh đi nhận con. Cố Minh Thành cười nhếch mép, đánh em chết anh sao đành, anh còn muốn sau này em sinh con cho anh. Ngoài ra thông thường người ta chọc tức những chuyện như thế này là nhằm vào vợ, chẳng phải chính em đã nói là không phải vợ anh, tại sao người ta lại chọc tức em? Anh, Khương Thục Đồng tức giận không nói nên lời, mặt cô đỏ bừng bừng. Cô nói mình không phải vợ Cố Minh Thành, mà là vợ lẻ, là người anh trốn không được, không ngờ lại tự mình làm đau chính mình. Mấy ngày nay Khương Thục Đồng giận Cố Minh Thành, không quan tâm cô, đi đến công xưởng, bảo mẫu bế Ken từ trên lầu đi xuống, Cố Minh Thành lật đật mang cất hộp bao cao su. Bố, bố đang cầm gì thế? Ken hỏi một câu, Cố Minh Thành nhìn lướt qua hộp bao cao su trong tay, tâm trạng bình thản trả lời, bố vừa mới mua hộp bài. Hả, bố nói xạo, rõ ràng là hộp thuốc lá mẹ mua cho bố. Ken vẫn còn ở cầu thang, vẫn chưa đi xuống, nhưng mắt cậu rất tốt, mắt trẻ con đều rất tốt. Cố Minh Thành chết lặng, cảm thấy thích thú với con trai mình, đúng rồi. Bố rất thích hút thuốc nhưng mẹ con bắt bố cai, rất khó chịu. Một câu mang hai ý nghĩa. Vậy bố đi tìm mẹ đi, nhưng mommy là người có trái tim sắt đá. Ken đã ngồi kế bên Cố Minh Thành, nhắc tới thời gian Khương Thục Đồng ở Đức luôn không để cho Ken làm cái này cái kia, như vậy không phải là tim sắt đá sao? Bố, bố có phát hiện mommy có trái tim sắt đá không? Ken hỏi Cố Minh Thành, đang phát hiện, Cố Minh Thành nói xong thì vuốt cằm. Gần đây tập đoàn Minh Thành có mua một sáng chế robot muốn để thành phẩm trưng bày ở Đức, hiển nhiên gây sự chú ý của Kiều Tư Niên, nhưng ông đã chậm một bước, ông luôn theo dõi công ty Cố Minh Thành, chỉ cần có một chút sơ hở là ông lập tức ném đá xuống giếng, thừa cơ hội cướp sáng chế này. Mấy ngày trước Cố Minh Thành có một chút bất an, bây giờ anh đã hiểu chung quy đều là tính toán của người kinh doanh. Nhưng Kiều Tư Niên làm thế nào cũng không ngờ đến ông sẽ vấp phải cản trở này, ít nhất cũng giúp ích cho Cố Minh Thành. Tuy nhiên chuyện của Tiểu Cù khiến Cố Minh Thành đau đầu. Hai ngày sau Tiểu Cù có một tòa nhà, là Cố Minh Thành mua cho cô. Việc tung ra tin tức này và vụ hãm hiếp không có liên quan chút nào, chỉ là một tin đồn nhảm. Cố Minh Thành đã từng mua nhà cho người phụ nữ khác. Ban đầu sự việc vô cùng nhỏ, mọi người không biết Cù Đông Đông là ai, nhưng sự có mặt của Cố Minh Thành thì việc này trở nên ồn ào. Từ khi Khương Thục Đồng từ Đức trở về việc tình cảm Cố Minh. Góc truyện audio.com, Thành không có bất cứ tin đồn nào, hơn nữa anh là người đàn ông đã có con, làm sao lại có chuyện như thế? Khi xem đoạn tin này, Khương Thục Đồng đang ở công xưởng, cô giận đến run tay, tim đập liên thanh. Chỉ vì người đó cô vào độ thanh xuân, không cần danh phận, anh lại đối xử mình như thế, lại còn mua nhà cho người phụ nữ khác. Ban đầu đối với chuyện giữa Cố Minh Thành và Tiểu Cù cô tuyệt đối không tin, nhưng bây giờ cô phải suy nghĩ lại xem tại sao Cố Minh Thành lại mua nhà cho cô ấy. Không ai biết tin này là do Cố Minh Thành chủ động khai ra, bởi vì anh biết chuyện này Khương Thục Đồng sớm muộn gì cũng sẽ biết. Biết muộn không bằng biết sớm hơn, anh lại muốn xem trái tim sắt đá của cô khi gặp những chuyện như thế này sẽ như thế nào. Không phải tặng anh bao cao su sao, lại còn ngày ngày ngủ riêng với anh, không cho cái gì hả? Anh không biết cầu xin người khác, chỉ biết để người khác tự động đến gõ cửa. Đương nhiên làm những chuyện này không hoàn toàn chỉ vì Khương Thục Đồng, chủ yếu là để tê liệt Kiều Tư Niên. Muốn xem Kiều Tư Niên khi gặp phải chuyện này, sẽ vui mừng lắm đây. Tuy nhiên Cố Minh Thành là một người có tiền bình thường, sẽ phạm sai lầm mà những người có tiền phạm phải. Phản ứng của Kiều Tư Niên thực sự là như vậy. Lại không biết Cố Minh Thành đang cố gắng mang sáng chế mua được vận dụng vào dự án của mình, mong sớm ra thị trường ở Đức. Cuốn phim giết Kiều Tư Niên không giữ lại. Năm đó Kiều Tư Niên không phải là đối thủ của cha. Sau 20 năm, ông vẫn không phải là đối thủ của Cố Minh Thành. Dùng một căn nhà để đả kích vợ tê liệt kẻ thù. Kiểu trí tuệ IQ như thế đối với Cố Minh Thành rất dễ dàng. Khương Thục Đồng giận đến mức rơi nước mắt, tay run rẩy. Ngày hôm đó cô lái xe theo đuôi Tiểu Cù đi làm về. Tiểu Cù đã sống ở căn nhà mới. Đi vào khu dân cư, Khương Thục Đồng nhìn xung quanh, à, rất cao cấp, dự án tập đoàn Minh Thành phát triển đều cao cấp, hơn nữa quy mô căn hộ cũng lớn, là dành cho những người có tiền. Khương Thục Đồng dám cực, dựa vào thu nhập của Tiểu Cù cả đời cô cũng mua không nổi căn nhà này. Trong bản tin nói rất chính xác, căn nhà này đích thực do cố Minh Thành mua cho Tiểu Cù. Khương Thục Đồng bước xuống xe, len lén theo dõi Tiểu Cù, nhìn cô đi vào thang máy và ngừng ở tầng 26. Loại căn hộ này là một hộ một thang máy. Khương Thục Đồng cũng đi lên, gõ cửa nhà Tiểu Cù. Tiểu Cù rất ngạc nhiên. Khương Thục Đồng nhìn thấy Tiểu Cù, hỏi từ tốn, Khuếch Trương Thanh thế thực sự đối với cô rất có lợi, chuyện này là như thế nào, tôi hy vọng cô nhanh chóng làm rõ, đừng có The Nurse lừa dân chúng, càng không nên ảnh hưởng đến thanh danh Minh Thành, cổ phiếu tập đoàn Minh Thành đã có chút bất ổn, bởi vì cố Tổng Thiên về tình cảm. Người phụ nữ tốt phải nghĩ cho người đàn ông mình yêu thương, cô nghĩ cho anh ấy như thế này sao? Bởi vì Khương Thục Đồng đã quyết định chuyện căn nhà chắc chắn do Tiểu Cù tiết lộ ra ngoài, vì nhà trong khu vực này đều là nhà thô, từ trang trí đến khi dọn vào ở phải mua từ rất lâu rồi, thời gian dài như thế không có bất cứ vấn đề gì, nay lại lần lượt có vấn đề, chắc chắn là do Tiểu Cù tung tin. Tiểu Cù cũng biết cô đã xem tin tức, có mối quan hệ với cố Tổng, trong lòng cô rất vui, rốt cuộc mối quan hệ với người đó cũng có tiến bộ. Nhưng hôm nay Khương Thục Đồng đột nhiên đến tìm cô, còn dạy cho cô một bài, Tiểu Cù nghiến răng, cô. gocchuyenaudio.com, tức giận, gầm giọng trả lời, cô Khương, cô cũng không phải là người gì của cố Tổng, nói trắng ra cô chỉ là người phụ nữ ngủ với cố Tổng nhiều lần, sinh con cho anh ta, còn sinh ở Đức nữa, cố Tổng còn nhận con, nếu là tôi phải xem xét coi cha đứa trẻ thực sự là ai. Sau 4 năm, xảy ra quá nhiều chuyện, nói trắng ra cô và tôi giống nhau đều là phụ nữ thích cố Tổng. Nhưng nói thật cô ngủ với anh ta nhiều năm như thế mà lại bước chân không nổi vào nhà họ cố. Cả ngày cô mang thái độ là chủ nhà ở trong nhà họ cô không cảm thấy xấu hổ sao? Khương Thục Đồng chết lặng một lát, loại người như Tiểu Cù chính là người nhìn nhận rất thực tế, nhưng 99% trong lòng hiểu rất rõ ràng, minh bạch. Vào thời điểm quan trọng đánh rắn đánh 7 phân, hôm nay Khương Thục Đồng lại bị cô đánh vô cùng bối rối. Ngay cả lúc này đây, Tiểu Cù cũng không hề bấn loạn, từng lời nói như con dao cứa từng nhát vào trái tim Khương Thục Đồng. Tuy nhiên trong lòng lại khó chịu, Khương Thục Đồng cũng thể hiện thái độ thờ ơ, muốn cạnh tranh không? Tôi không quan tâm để thử đâu. Tôi biết tấm thân liễu khô héo tàn tạ như tôi cố Tổng sẽ không thích, nhưng tôi muốn nói với cô rằng, đừng có tưởng sinh con cho cố Tổng rồi thì sẽ được sống thân phận nữ chủ nhân. Cô không xứng, sau đó đóng cửa cái rầm. Khương Thục Đồng đứng đờ người ở ngoài cửa. Hôm nay vốn muốn đi cảnh cáo Tiểu Cù, nhưng lại không ngờ bị đả kích lớn như vậy. Khương Thục Đồng không biết mình làm sao mà ra khỏi thang máy rồi lên xe của mình, cảm giác cả cơ thể không phải của mình nữa. Ra đến xe, Khương Thục Đồng ngồi trơ ra trên ghế. Sau đó có cười đau khổ, Tiểu Cù lời lẽ tầm thường, vấn đề này Khương Thục Đồng đã suy nghĩ mấy lần, bản thân cũng đã chấp nhận sự thật, thậm chí còn ở trước mặt cố Minh Thành điều chỉnh thân phận chính mình. Nhưng tại sao những lời lẽ xuất phát từ trong miệng của người phụ nữ này lại trở nên khó chịu? Sự châm biếm, đả kích, sự cay độc của người phụ nữ này trong chốc lát phun thẳng vào người Khương Thục Đồng làm cô suýt chút nữa rơi xuống vực thẳm mà leo lên không được. Cô cười đau đớn, tại sao lúc đó cô không nói với Tiểu Cù, không phải cô thích cố Tổng, lại nói là cành liễu khô héo, muốn cãi nhau lần nữa nhưng thực sự không có tâm trạng. Khương Thục Đồng không muốn về nhà, không muốn gặp cố Minh Thành. Trên mặt có dấu vết nước mắt, đi vòng vòng Hải Thành một vòng, sau đó về nhà giả vờ như không có chuyện gì. Hôm nay chuyện Khương Thục Đồng đi khiêu khích Tiểu Cù đã nói với cố Minh Thành. Nói rằng cô là người bị hại, Khương Thục Đồng sắc sược như thế nào, chỉ duy nhất là không kể những lời cô đã nói với Khương Thục Đồng, bởi vì theo tâm lý học không kết hôn là điểm Khương Thục Đồng cảm thấy rất tự ti, cô không thể mang sự tự ti này đi nói với cố Minh Thành. Tiểu Cù đặt cược, lần này cố Minh Thành chỉ có thể xem kịch của Khương Thục Đồng. Mục đích của Tiểu Cù rất đơn giản, cô chỉ muốn Khương Thục Đồng xấu hổ trước mặt cố Minh Thành, càng xấu hổ thì cô càng vui mừng. Cách chương.